tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 22, Đông Hoàng Tử U bất đắc dĩ. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không so sánh thì sẽ không thấy tổn thương. Bây giờ mấy người Tuyền Châu chỉ hận không thể bay nhanh hơn tất cả tu sĩ mới được. Lâm Hiên gật đầu cười cười. Có thể, thần hành thủ trạc trên tay hắn chính là pháp bảo có 102 có thể tăng tốc hành động tốc độ. Theo hắn tâm thần khẽ động, vô số đạo linh khí mênh mông to lớn từ 4 phương 8 hướng tuôn tới bên trong vòng tay của hắn. Hô, trong nháy mắt, những linh khí này biến thành một cỗ động lực kinh khủng. Đẩy ngọc liễn xa nhanh chóng vọt tới phía trước. Lúc đầu 4 con thanh dực phi điểu bay ở phía trước kéo ngọc liễn xa. Bây giờ lại biến thành ngọc liễn xa kéo bọn chúng. Cảnh tượng này không những khiến cho 4 tiểu nha đầu nhìn đến ngây người. Ngay cả những tu sĩ đang phi hành ở xa xa nhìn thấy cũng trợn mắt há hốc mồm. Chiếc ngọc liễn xa đó thật nhanh. Tốc độ này, người ở bên trong rất lợi hại. Trang trí xa hoa như thế, nhìn giống như là đồ chuyên dụng của hoàng thất. Hẳn là người bên trong là Huyền Băng nữ đế. Có phải nữ đế hay không thì không biết, nhưng chỉ biết là người ở bên trong đó có thực lực tương đối mạnh mẽ. Các tu sĩ nhao nhao ngừng chân, nhìn cảnh tượng ngọc liễn xa kéo 4 con thanh dực phi điểu tiến lên. Bọn họ suy đoán có thể làm cho ngọc liễn xa khổng lồ như thế đi tới với tốc độ như thiểm điện. Chắc chắn người bên trong đó là một vị cường giả, hơn nữa rất có thể là cường giả đế cảnh. Nghĩ như vậy, những tu sĩ bay ở trước mặt ngọc liễn xa đều chủ động tránh ra một con đường. Dù sao ở Bắc Huyền Thiên này, Huyền Băng nữ đế là người mạnh nhất. Phàm là người đi ra từ nữ đế Huyền Băng cung thì đều sẽ được mọi người coi trọng mấy phần. Chớ nói chi là trước mắt cái ngọc liễn xa này chính là xe chuyên dụng của Hoàng thất Huyền Băng cung. Mà nhìn thấy ngọc liễn xa nhanh chóng tiến lên, đảo mắt đã bỏ lại tất cả tu sĩ ở phía sau mình thì 4 tiểu nha đầu cực kỳ vui vẻ. Chúng ta bay thật nhanh. Ma pháp của cha thật là thần kỳ. Ta cảm thấy bây giờ mình chính là một vệt ánh sáng. Các ngươi nhìn, 4 con thanh dực phi điểu đi theo đằng sau chúng ta. Bọn chúng thật là ngu. Các tiểu nha đầu rất là hưng phấn. Trong 4 đôi mắt to xinh đẹp đều tràn đầy sùng bái và yêu thích Lâm Hiên. Lâm Hiên hưởng thụ sự nhiệt tình và xuân bái từ mấy cô con gái của mình. Trong lúc nhất thời thỏa mãn lòng hư vinh của hắn, nếu các ngươi thích thì sau này cha sẽ thường xuyên dẫn các ngươi ra ngoài bay. Các tiểu nha đầu nghe nói như vậy thì rất là vui vẻ vỗ tay. Tốt lắm! Tuyền Châu rất chủ động tiến lên trước hôn lên trên mặt Lâm Hiên một cái. Tuyền Hy, Tuyền Hàm và Tuyền Ấu cũng lần lượt đi lên hôn Lâm Hiên. Lâm Hiên cảm thấy hai bên mặt của mình lành lạnh. Hiển nhiên các tiểu nha đầu để lại không ít nước bọt ở trên đó. Nhưng mà đối với Lâm Hiên thì đây cũng không phải là chuyện lớn gì. Chỉ chung nữ nhi thích. Người làm cha như hắn có dùng nước bọt để rửa mặt cũng không phải là vấn đề gì lớn. Một đường vui cười, Lâm Hiên nhanh chóng nhìn thấy một ngọn núi lớn màu vàng óng ở trước mặt. Nó cao vút trong mây, nguy nga tráng lệ, đỉnh núi có thất thải thánh quang bao phủ, cực kỳ lóa mắt bên dưới tầng mây. Đây cũng là biểu tượng của giới văn học Bắc Huyền Thiên. Văn Khúc Sơn. Mà thất thải thánh quang này nghe nói chính là văn đạo thánh nhân chi quang. Ước phần năm nay, nó luôn được văn nhân trong giới văn học Bắc Huyền Thiên thậm chí toàn bộ thiên hạ cúng bái. Lâm Hiên lập tức thu hồi thần hành thủ trạc, giảm tốc độ ngọc liễn xa xuống. Không bao lâu sau, ngọc liễn xa chậm rãi rơi vào Văn Khúc Sơn. Lâm Hiền dẫn theo 4 tiểu nha đầu đi bộ một lát thì nhìn thấy một nữ tử mặc váy dài lục sắc từ đằng trước đi thẳng tới. Biểu tỷ phu, Mộ Ấu Khanh ăn mặc cực kỳ tinh xảo, cười hì hì đi tới trước mặt. Ngươi tới thật sớm, Lâm Hiền tùy ý nói. Mộ Ấu Khanh gật gật đầu. Đó là chuyện đương nhiên. Đại hội văn đàn luận đạo như thế này, dưới tình huống bình thường thì chỉ có người trong nội bộ giới văn học mới có thể tham dự vào. Hơn nữa đại hội hôm nay, cửu thiên tiên vực, thậm chí đại văn hào hạ giới đều tới. Có thể nói là quần anh hội tụ, ta chỉ là một người ngoài giới văn đạo. Nếu như không tới sớm một chút thì sợ là ngay cả một cái chỗ ngồi cũng không có. Lâm Hiền hơi nhíu lông mày. Điều kiện tham dự vào hội nghị này nghiêm ngặt như thế sao? Hắn vốn cho rằng đại hội luận đạo như thế này là ai cũng có thể tham dự vào được. Bây giờ nhìn lại thì yêu cầu cao không hợp thói thường. Mộ Ấu Khanh gật gù cái đầu nhỏ. Cho nên nói biểu tỷ phu ngươi có thể cầm thiếp khách quý tới thì rất là có thể diện. Lâm Hiền lắc đầu cười một tiếng. Thể diện hay không thể diễn cũng không quan trọng, chủ yếu là dẫn bọn nhỏ tới đây chơi một chút tăng trưởng kiến thức. Mộ Ấu Khanh nở nụ cười xinh đẹp, biểu tỷ phu tài hoa hơn người, thân phận hiển hách nhưng cách nói chuyện là ôn hòa, khiêm tốn như thế, hoàn toàn không có khí thế cao cao tại thượng hùng hổ dọa người. Nhưng càng như vậy lại càng cho thấy hắn không bình thường. Căn cứ Mộ Ấu Khanh giới thiệu, lần này địa điểm văn đàn luận đạo nằm ở trong đại điện Văn Khúc Tinh trên đỉnh núi. Đi lên một dặm đường, một nam tử anh tuấn người mặc trường bào màu đỏ dẫn theo hai người khác ngăn cản trước mặt mấy người Lâm Hiên. Mộ Ấu Khanh nhìn thấy nam tử hồng bào thì không khỏi khẽ nhíu mày. Cách Trương,